Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, Wendy. Chờ đến Laurent ngủ sau, Dạ Oanh từ trong sương mù hiện ra thân hình, nhẹ chân nhẹ tay giúp hắn sửa lại một chút chăn, che lại lộ ở bên ngoài cánh tay, lại đứng ở bên giường yên lặng nhìn chăm chú chốc lát. Mới lặng yên không một tiếng động xuyên qua sàn gác, trở lại gian phòng của mình. Ngươi còn chưa ngủ? Nhìn thấy vẫn ngồi ở đầu giường đọc sách Wendy, Dạ Oanh hơi hơi bất ngờ. Sợ ngươi làm sai việc. Wendy lườm nàng một cái. Điện hạ cũng không phải trẻ nhỏ, tất yếu chăm sóc đến ngủ mới thôi sao? Điện hạ đã phái người đi cái khác thành trấn tản nơi đây có nữ phù thủy tổ chức tin tức. Chẳng may nghe tin mà tới nữ phù thủy đối với điện hạ có ý định ra hại làm sao bây giờ? Ta cũng là để phòng tình huống bất chợt mà. Dạ Oanh cầm lấy khăn lông ướt, tùy ý xoa xoa mặt, sau đó lần lượt cởi bỏ trên người màu đỏ thắt lưng, cổ tay giáp da, mặc giáp trụ dây đeo. Cuối cùng cởi ra toàn thân áo trắng, bộ này trang phục là vương tử điện hạ mới viết. Màu trắng tinh mũ trùm áo khoác phối hợp nhìn qua rõ ràng cực kỳ gây sự chú ý. Hắn lại cho rằng này vô cùng thích hợp thích khách. Dạ Oanh cẩn thận cầm quần áo treo lên, vuốt lên mỗi một nơi nhăn nheo. Nàng lồi lõm hứng thú thân hình bao bọc ở một cái lụa mỏng bên trong. Căng đầy bụng cùng trên đùi không nhìn thấy một vết sẹo. Có thể có cái gì bất ngờ. Wendy để quyển sách trên tay xuống bàn. Bên trong pháo đài ở bọn tỉ muội, bên ngoài có thị vệ tuần tra. Lại nói, ngươi không là sớm đem tảng đá nhét ở hắn dưới gối sao? Trước kia ngươi chính là chưa bao giờ chạm thứ đó. Được rồi, ta cũng là vì bảo chứng hắn an toàn mà. Nàng ngồi cạnh giường, cởi giày ống cao, hai chân thon dài hợp lại giơ lên trên, kéo thân thể lật đến Wendy bên cạnh. Ngươi tới cùng có hay không đem ta lần trước nói nghe vào a? Wendy than thở. Veronica, chúng ta là nữ phù thủy. Ta biết, Wendy. Dạ Oanh gật gù. Chúng ta là nữ phù thủy. Mà vương tử điện hạ hội cưới vợ một tên nữ phù thủy, đây là hắn chính miệng nói. Hơn nữa, không có nói láo. Đương nhiên, cái tình báo này không phải vạn bất đắc dĩ lúc. Dạ Oanh là sẽ không tuyên truyền đi. Dưới đáy lòng nói với Wendy tiếng xin lỗi. Nàng chuyển thay đi đề tài. Người đối với giáo hội còn có cái gì ấn tượng sao? Tại sao đột nhiên hỏi cái này? Wendy giật mình. Laurent điện hạ ở cứ điểm thành bảo lúc giáo đường đại tế ti trước từng tới bái phỏng hắn, cũng biểu thị nguyện ý trông đỡ hắn cướp lấy vương vị. Hắn làm sao trả lời? Nàng thanh âm sốt sắng lên tới. Vẫn là nói chuyện trước hắn để ngươi đi ra ngoài. Dạ Oanh cười lắc lắc đầu, ôn nhu nói, hắn chỉ là dặn ta chú ý tránh đi đối phương tà ma thạch phạm vi. Hơn nữa điện hạ chính mình cũng không có lâm thời đeo vật kia. Wendy, điện hạ không có đáp ứng giáo hội mời. Hắn cự tuyệt đối phương. Người sau nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại có vẻ hơi phiền muộn. Đáng tiếc chúng ta đối với điện hạ trợ giúp thực sự là có hạn. Không giống giáo hội như thế, thế lực bao trùm toàn bộ đại lục. Nếu như Laurent điện hạ đáp ứng bọn hắn, chỉ sợ rất nhanh sẽ có thể leo lên vương vị đi. Ai biết được, điện hạ nói đại tế ti miệng đầy nói bậy, căn bản không thể tin tưởng. Dạ Oanh dừng một chút, chỉ là có chuyện ta rất lưu ý. Nàng đem đỏ đen viên thuốc việc nói một lần. Ở trong sương mù, hoàn tử cùng thần phạt chi thạch có đồng dạng màu sắc. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Bọn tỉ muội đều gặp nuốt vào thần phạt chi thạch kết cục cùng tự sát không khác nhau gì cả. Đại tế ti nói là thánh thành thần kỳ buồng nghiên cứu ra dược vật. Người trước kia ở tu viện lúc nghe nói qua cái này cơ cấu sao? Cộng trợ hội rời đi ngân quang thành lúc Hakala từng dẫn dắt Dạ Oanh, Truy Phong, Thạch nữ đặt cạm bẫy bắt lấy qua những kia vì tiền thưởng theo đuôi mà tới Ác Ôn. Cũng đối với hắn thực hiện trả thù, trong đó một loại phương pháp chính là đem bọn hắn đeo thần phạt. Chi thạch nhét vào trong mồm, bức bách bọn hắn nuốt xuống. Nuốt vào thần phạt chi thạch, Ác Ôn sẽ rất chết nhanh đi. Toàn thân tượng mất nước giống như rụt cuốn lại, giống như bạo chiếu qua khô cá. Ta không biết, Wendy nhắm mắt, chậm rãi nói, bản thân ghi việc lên, liền sinh sống ở cũ Thánh Thành tu viện, nơi đó bốn phía đều là tường cao, ngoại trừ bầu trời ở ngoài không nhìn thấy còn lại cảnh sắc. Cả ngày phạm vi hoạt động đều ở trong viện, biết chữ cùng thức đồ đều là nữ tu sĩ trưởng giáo. Ta đến hiện tại còn nhớ tên của nàng, Philian, nàng cho chúng ta đọc sách bên trong. Có một vốn là chuyên môn giới thiệu cũ Thánh Thành, trong thành có giáo đường, tu viện, tàng thư quán, nhà tưởng niệm cùng anh hùng tường, nhưng chưa bao giờ có nghe qua thần kỳ buồng nơi này. Ta ở trong tu viện sinh hoạt hơn 10 năm, mãi đến tận vậy trận ngoài ý muốn phát sinh. Dạ oanh trước nghe Wendy nhắc qua, tu viện đã từng bị nữ phù thủy công kích, rất nhiều người chết vào vậy trận ngoài ý muốn, mà nàng cũng là thừa dịp hỗn loạn may mắn chạy ra tu viện. Tuy rằng không biết vị nào nữ phù thủy có như thế dũng khí, dám hướng về giáo hội đơn độc khởi xướng khiêu chiến. Chẳng qua nàng chí ít cứu vớt ngươi. Không, Veronica, nữ phù thủy đến từ chính giáo hội. Wendy lắc lắc đầu, nàng giống như ta, cũng là tu viện một thành viên. Cái gì? Ý tứ, sinh hoạt ở trong tu viện bé gái cơ bản có thể chia làm ba loại. Một loại giống như ta, từ nhỏ cứ đợi ở chỗ này, không rõ ràng chính mình lai lịch. Một loại là đứa trẻ lang thang hoặc cô nhi, bị các nơi giáo đường thu dưỡng sau đưa đến chỗ này. Còn có một loại nhưng là bị cha mẹ bán cho giáo hội. Kẻ quản lý căn cứ tuổi tác đem mọi người tách ra, an trí ở bất đồng trong túc xá. Học tập nội dung cũng không giống nhau. Thấp nhất linh học biết chữ, 10 đến 14 tuổi học thơ ca tụng, 14 trở lên học lễ nghi. Cho nên nữ tu sĩ trưởng cũng xưng chúng ta là biết chữ ban. Lớn tuổi xưng là nhóm nhạc cùng giáo lễ ban. Giáo lễ ban nữ tử một khi sau khi trưởng thành thì sẽ bị đưa cách tu viện. Những việc này nàng vẫn là lần đầu nghe đối phương nói về trước kia. Wendy chưa bao giờ nói tỉ mỉ qua chính mình ở tu viện kinh nghiệm. Mới bắt đầu mấy năm, buổi tối thường thường có thể nghe các nữ hài tử phát sinh kêu thảm thiết đều là từ nhóm nhạc cùng giáo lễ ban bên kia truyền tới. Ta còn không hiểu nhiều lắm là xảy ra chuyện gì. Mãi đến tận thăng đến nhóm nhạc sau, mới phát hiện thì ra buổi tối sẽ có giáo hội đại nhân đến thăm ký túc xá. Từ trên giường kéo tới mấy cái, mãi đến tận ban ngày mới đuổi về tới. Có lúc cũng không nhất định hội toàn bộ trả lại. Dạ oanh cắn chặt làn môi. Nàng đương nhiên biết Wendy nói tới ý vị như thế nào. Chuyện như vậy mỗi tháng đều biết có một hai lần. Nhiều lần thời điểm, cơ hồ hai ngày liền có một lần. Sau ta bị lựa chọn, Philian kéo ta ra khỏi phòng. Ở bên tai ta nói nhỏ nhịn một chút là tốt rồi. Ta bị nàng túm ra tòa vườn góc một tòa che đậy ở dưới đất trong phòng. Trong phòng đèn đuốc sáng choang, trên tường khảo một tên giáo lễ ban nữ tử. Có 4 tới 5 người ở đây. Nàng thanh âm có chút nhẹ run run. Khi bọn họ dựa dẫm vào ta lại đây lúc, cô gái kia bỗng nhiên giãy thoát khóa sát, bóp chặt cách nàng gần nhất một người cái cổ. Tưởng bẻ gãy gà cái cổ giống nhau ghét chết hắn. Nàng, thức tỉnh rồi, ta không rõ ràng, Wendy lắc lắc đầu, những người kia tuy rằng cởi quần áo, nhưng vẫn mang thần phạt chi thạch, nàng cái này tiếp theo cái kia giết chết bọn hắn, một người trong đó bị nàng sống sờ sờ kéo đứt đoạn mất tứ chi. Trước khi chết tựa hồ muốn nói, siêu phàm giả, đại nhân, tiếng kêu thảm thiết kinh động thủ ở ngoài phòng vệ binh cùng Philian. bọn hắn mở cửa sắt ra xông tới sau, bị hình ảnh trước mắt kinh ngạc sững sờ, mà nữ tử trực tiếp nhào tới bọn họ. Siêu phàm giả, là chỉ nữ phù thủy sao? Dạ Oanh hỏi, vệ binh cũng không phải là đối thủ của nàng. Chênh lệch quá lớn, ta sau mới biết, những vệ binh kia chính là thẩm phán quân. Một người trong đó thổi lên cái còi, tên còn lại cầm kiếm nghênh tiếp. Làm tiếng thứ nhất tiếng còi kết thúc, chặn ở mặt trước thẩm phán quân cũng đã bị nàng dùng tay xuyên thủng bộ ngực. Giáo hội chế tạo giáp trụ ở trước mặt nàng dường như trang giấy. Chưa hết còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài tới điểm bắt đầu đầu. Ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến xem. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.